Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 103, say rượu, nghe được trong điện thoại Giang Sắt thanh âm có chút không đúng lắm thời điểm. Bùi Dịch bỏ đi vốn là muốn tại bên ngoài chờ ý nghĩ của nàng. Trực tiếp tiến vào Cửu Long Đường, hắn đi vào thời điểm, Cửu Long Đường bên trong nhân viên phục vụ cùng bảo an một chút liền đem hắn nhận ra được. Bằng thân phận của Bùi Dịch, muốn tra ra Giang Sắt mấy người ở đâu ở giữa mướn phòng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn đi vào trong phòng thời điểm, nhân viên phục vụ một mực cung kính đem cửa bị đẩy ra. Mấy nữ hài nhi đứng ở trên ghế salon vừa ca vừa nhảy múa. Giang Sắt ngồi quỳ chân ở trên ghế salon, chính bốn phía tìm đồ bộ dáng. Bùi Dịch lúc tiến vào, trong bao xương mấy nữ hài nhi đều ngẩn người, nhìn thấy nhiều người như vậy tiến đến, có chút ngượng ngùng ngừng lại. Trên bàn rượu đã mở ra không ít, một cái mở ra bánh kem ăn một nửa. Bùi Dịch nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, ánh mắt liền rốt cuộc xuống dốc đến những người khác trên thân. Hắn trực tiếp hướng Giang Sắt đi tới, nàng còn ở trên ghế salon bốn phía sờ lấy, trên mặt đất rơi xuống bọc của nàng. Bùi Dịch xoay người thay nàng đem túi nhặt lên, nhìn nàng mê mơ hồ dán lục lọi bộ dáng, cảm thấy đáng yêu, đưa tay nắm cả nàng eo, dễ dàng đưa nàng bế lên, làm cho nàng tựa ở trên lồng ngực của mình. Nàng hai chân mềm mại, toàn bộ nhờ Bùi Dịch ôm vào nàng bên hông cánh tay chống được thân thể nàng trọng lượng. Tại Tiểu Chu mấy người cũng uống chút rượu, có thể lại so với Giang Sắt tốt, thấy cảnh này thời điểm. Mấy nữ hài nhi tương hỗ liếc nhau một cái, thần sắc đã khiếp sợ lại xấu hổ. Trong trường học gần nhất liên quan tới Giang Sắt cùng đại nhị Bùi Dịch kết giao tin tức có lưu truyền, nhưng hai cái người trong cuộc đều cũng không có đề cập qua chuyện này. Trong túc xá Giang Sắt cũng không nói nàng có bạn trai. Lúc này lạnh không ngại nhìn thấy Bùi Dịch ôm Giang Sắt. Tại Tiểu Chu mấy người trừng lớn mắt. Còn chưa lên tiếng, Bùi Dịch liền nói, để các nàng chơi trước, nhớ ta Trương Mục, nếu như quá muộn, tìm người đưa các nàng về đệ nhất học phủ là được rồi. Cửu Long Đường người liên tục gật đầu. Trần Vũ Vi mấy người lúc đầu lấy là thời gian không sai biệt lắm. Nào biết liền nghe Bùi Dịch lời này, mấy người vội vàng cười hì hì nói, cảm ơn anh rể, kỳ thật ký túc xá trong mấy người, Giang Sắt nhỏ tuổi nhất. Nhưng nhập học đến nay, Trần Vũ Vi mấy người đối với thân phận của Bùi Dịch nghe đồn lại nghe một chút. Nhất là truyền ra hắn đang theo đuổi Giang Sắt về sau. Trên mạng liên quan tới hắn suy đoán cũng có một chút. Trong túc xá mấy nữ hài nhi loáng thoáng biết hắn xuất thân rất tốt. Tự nhiên không có người nào có đảm lượng dám gọi hắn muội phu. Bùi Dịch nhẹ gật đầu. Trong bao xương ngọn đèn hôn ám bên trong, hắn nhìn thấy Giang Sắt trên mặt, trên tóc dính vào bơ, đưa tay đi thay nàng xoa xoa. Sắt Sắt, chúng ta đi, nàng ánh mắt mông lung, tinh xảo như ngọc trên cằm còn dính bánh kem. Chính nàng lại không chút nào phát giác bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Túi của ta, nàng còn băn khoăn túi. Bùi Dịch một cái khác cầm túi tay ở trước mặt nàng lung lay. Mang tới, nàng hàm hàm hồ hồ ứng một tiếng, Bùi Dịch dứt khoát xoay người đưa nàng đánh ôm ngang, Cửu Long Đường người thức thời mở cửa ra, để hắn thuận lợi đi ra, trở lại lúc trên xe, nàng nghiêng đầu ngủ trên xe, đêm nay cùng Bùi Dịch tưởng tượng không đồng dạng, trên thực tế hắn vốn là mặt khác chuẩn bị muốn theo Giang Sắt chúc mừng. Hắn làm hồi lâu kế hoạch, có thể lúc này tiếp vào người thời điểm. Nàng cũng đã say ngã xuống trên xe, thế nhưng là không biết tại sao, hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, hắn đem xe cái ghế về sau thả một chút, làm cho nàng có thể ngủ đến thoải mái hơn, xe không gian thu hẹp bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Cùng trên người nàng hương khí một hỗn, hương vị kia liền dụ đến Bùi Dịch phập phồng không yên. Hắn cũng không vội mà lái xe về. An vị trên ghế nhìn chằm chằm nàng nhìn, trước kia phùng nam tính cách tự hạn chế, kết giao bạn bè trung đại nhiều đều là danh viện thục nữ. chính là uống rượu đều rất ít, càng đừng đề cập uống say. Hắn không nghĩ tới nàng tửu lượng cạn, uống say sẽ là an tĩnh như vậy nhu thuận bộ dáng. Lúc này vốn nên là đưa nàng trở về, thế nhưng là Giang Sắt uống say, Bùi Dịch đành phải trước đem nàng mang về trong nhà mình. Hắn một đường xe lái được nhanh, lúc trở về đã đem gần rạng sáng 2 giờ rưỡi, nàng nửa ngủ bán tỉnh, còn phát giác lấy Bùi Dịch trở về cư xá, hữu khí vô lực nói, đi nhà mình đi, Bùi Dịch trước kia từ chưa từng thấy nàng bộ dáng này. Nghe nàng vừa nói như vậy, không khỏi thấp giọng hỏi nàng, cái kia hẳn là đi phương hướng nào? Nàng nâng tay, chỉ Phùng Nam, biệt thự phương hướng. Cái kia, Bùi Dịch liền thuận thế liền đem tay nàng giữ tại trong lòng bàn tay. Nơi đó lúc này tự nhiên là không thể đi. Hắn đem xe xong xuôi, ôm Giang Sắt xuống xe. Trên xe còn đặt vào hắn lấy tốt bánh kem. Có thể lúc này nhìn Giang Sắt dáng vẻ, đoán chừng cũng là không ăn được. Đem người mang tới lâu để lên giường thời điểm, Bùi Dịch ngồi xổm ở bên giường kéo tay của nàng. Trước kia từng nghĩ tới thật nhiều lần tình cảnh như vậy. Nhưng không có một lần giống như bây giờ chân thực, loại cảm giác này so tưởng tượng càng tốt hơn. Bên nàng thân nằm ở giường một bên, tóc bị nàng nửa người trên ngăn chặn, rủ xuống một nửa ra mép giường. Giang Sắt ngủ được không tốt lắm, có lẽ là bọc áo bông nguyên nhân. Nàng lông mày nhíu lại, một cặp chân dài vừa thu lại, cả người thiếu chút nữa mà lăn xuống giường. May mắn Bùi Dịch ngay tại bên cạnh, hai tay đưa nàng tiếp nhận, lúc trước đem người làm khi về nhà ngược lại không có cảm thấy. Bây giờ vừa về đến, mới nghĩ đến bản thân lúc trước từng đưa nàng ôm vào trong ngực. Cái kia thân thể mềm mại không xương, cách quần áo, đều có thể cảm giác tô hương nhuyễn nị thượng giai xúc cảm ơn y hắn không có can đảm coi lại. Lại không dám đi thoát nàng quần áo. Một cỗ khô nóng từ trong xương tủy thấu hướng toàn thân. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong cổ cũng là ngứa, luôn cảm thấy có chút khống chế không nổi, liên tiếp ho 2 tiếng, cũng không có cảm thấy dễ chịu một chút, đem người hướng giữa giường đẩy một chút, hắn thấy được nàng trên mặt còn không có lau sạch sẽ bơ. Hắn cũng như chạy trốn nhảy lên, tiến vào trong toilet trước cúc nước lạnh rửa mặt. Một hồi lâu mới phát giác được lắng lại rất nhiều, Bùi Dịch vặn khăn lúc đi ra, Giang Sắt đã giãy giụa lấy chống đỡ đứng dậy, một đôi bắp chân quỳ gấp trên giường, dưới ánh đèn lờ mờ nàng cái kia hai con ngọc chân 10 phần bắt mắt. Trong phòng mở hơi ấm, đoán chừng là nóng lên, nàng thoát áo khoác, chỉ mặc áo len cùng cao bồi kho, nhìn thấy Bùi Dịch thời điểm liền hỏi, y phục của ta đâu? Áo khoác bị nàng cởi ra xếp được chỉnh một chút đủ tề phóng ở giường đầu. Nàng còn có chút phí sức bốn phía tìm áo khoác, Bùi Dịch xem xét nàng bộ dạng này, liền biết nàng còn không có tỉnh táo lại, đang muốn nói chuyện, nàng cau mày nghĩ xuống giường, nàng lung la lung lay, một bộ đứng thẳng không quá ổn bộ dáng, trên mặt đất tuy nói rải ra thật dày thảm. Nhưng nếu như ngã sấp xuống đập lấy chỗ nào cũng là đau. Bùi Dịch liên tục không ngừng muốn lên trước dìu nàng. Nào biết nàng ngồi ở bên giường, đưa tay liền chuẩn bị cởi quần. A, Sắt Sắt đừng như vậy, hắn vội vàng muốn dồn dừng. Lúc này nàng uống say, sáng mai sau khi tỉnh lại nói không chừng sẽ mắng hắn cầm thú. Giang Sắt mới không nghe hắn ngăn cản. Cái kia nút thắt bị nàng giải khai liền hướng hạ rồi. Lộ ra hai đầu bị bao vây lại doanh nhuận đùi ngọc. Dưới ánh đèn hiện ra chân châu giống như ánh sáng lộng lẫy. Canh thứ nhất Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.